Thái tử Phi phá án như thần, chương 166, khiến nàng tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này suýt chút nữa khiến Tiết Linh Uyển kinh hãi ngay khi cơ thể cô cứng đờ, chuẩn bị hét lên. Tô Liêu Nguyệt nhanh chóng bịt miệng cô lại, nhẹ nhàng nói, yên tâm, là người quen của ta. Hai người hầu gái đứng sau Tiết Linh Uyển cũng bị Nhĩ Tư và Nhĩ An nhanh tay bịt miệng lại. Sau đó, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Tiết Linh Uyển, Tô Liêu Nguyệt cau mày nhìn Phong Khởi trước mặt, hỏi. Sao người đột ngột xuất hiện ở đây? Cô biết từ khi vương gia để ý đến cô, Chu Vân Khắc đã cử Phong Khởi đến bảo vệ cô trong bí mật. Phong Khởi là người có chút thật thà nhưng rất tận tâm. Ngoại trừ lần trước khi Ngụy Vương gia trực tiếp đến gặp cô, anh chưa từng tự ý xuất hiện trước mặt cô. Phong Khởi có chút lúng túng, ngơ ngác nói. Chẳng phải cả nhà họ Tiết đã biết về mối quan hệ giữa cô và thái tử sao? Phong Dương rõ ràng nói rằng gia đình họ Tiết đã biết mọi chuyện, bảo anh không cần quá cẩn thận. Không ngờ lại bị lừa thế này, thấy vẻ mặt kinh hoàng ngay lập tức của Tiết Linh Uyển, Tô Liêu Nguyệt chỉ biết thở dài. Ai nói với Phong Khởi rằng gia đình họ Tiết đã biết chuyện này? Huống chi, mối quan hệ giữa cô và Chu Vân Khắc hoàn toàn trong sáng. Nhưng lời nói của anh lại khiến mọi thứ trở nên mờ ám như thể có chuyện gì không chính đáng. May mà người đang ở bên cạnh cô là Tiết Linh Uyển, nếu là Vân Thị, có lẽ cô sẽ bị cằn nhằn suốt 10 ngày nửa tháng. Tô Liêu Nguyệt đưa tay xoa trán đầy đau đầu, nói. Ngoại trừ Tam Biểu Ca, người nhà họ Tiết không ai biết gì cả. Người xuất hiện đột ngột có chuyện gì muốn nói, nhanh lên. Phong Khởi lập tức như đứa trẻ làm sai, bịt miệng lại. Giọng lúng búng từ sau tay vọng ra. Là thái tử đến, muốn ta mời cô ra ngoài một chút. Chu Vân Khắc đến đây sao? Tô Liêu Nguyệt sững sờ. Gần đây không có vụ án lớn nào xảy ra, hơn nữa cũng đã tối muộn, hắn đến đây làm gì? Tô Liêu Nguyệt gật đầu, nói. Được rồi, cô quay sang nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Tiết Linh Uyển, bất đắc dĩ nói. Đừng suy nghĩ lung tung, ta có chút việc phải ra ngoài một lúc, đừng nói gì với ai. Cứ chờ ta ở phòng của ta. Nếu không thể chờ, người có thể hỏi Nhĩ Tư và Nhĩ An. Nói xong, cô nhanh chóng bước về phía cổng. Tiết Linh Uyển vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô biểu tỷ. Biểu tỷ của cô có phải đã hiểu nhầm cô rồi không? Nếu gặp phải tình huống như thế này mà cô còn có thể chờ đợi, thì cô không còn là Tiết Linh Uyển nữa. Vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Tiết, Tô Liêu Nguyệt đã thấy ở lối vào ngõ. Một cỗ xe ngựa màu đen tinh tế nhưng khiêm tốn đang đậu yên lặng. Cỗ xe ngựa này cô từng thấy trước cửa nhà họ Tô, chính là xe của Chu Vân Khắc. Cô bước nhanh về phía đó, đứng trước xe và cúi chào. Tiểu nữ xin chào thái tử đến muộn thế này, có việc gấp gì cần gặp ạ? Người đàn ông trong xe vẫn dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, từ từ mở mắt, nụ cười hiện lên trên môi. Nhưng ẩn chứa vài phần cay đắng và bất lực. Khi hắn còn chưa kịp nghĩ cách đối xử với nàng, đã nghe tin nàng đang lựa chọn người chồng tương lai. Trời ạ, khi nghe tin này, lòng hắn rối bời không tả xiết, cảm giác nghẹt thở, áp lực và lo sợ sâu sắc. Lần đầu tiên hắn trải qua điều này trong suốt bao năm qua. Nàng đã từng thẳng thắn nói với hắn rằng, nàng sẽ nhanh chóng tìm một người chồng thích hợp. Hắn cũng rõ ràng biết, trong những người nàng chọn, không hề có hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã kìm nén cảm xúc này suốt mấy ngày qua, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, hôm nay đến nhà họ Tiết để gặp nàng. Không nghe thấy tiếng đáp lại từ trong xe, Tô Liêu Nguyệt thắc mắc hỏi. Thái tử, một giọng nói lười biếng, dễ nghe vang lên, ngừng một lúc, rồi giọng nói đó lại tiếp tục. Lên xe trước đã, mặc dù đã là ban đêm. Trước khi ra ngoài cô cũng đã dặn dò người gác cổng rằng mình chỉ ra ngoài một lát và sẽ nhanh chóng trở về, không cần phải làm lớn chuyện. Nhưng cũng khó đảm bảo không có ai quen biết đi ngang qua. Tô Liêu Nguyệt không nghĩ nhiều, đồng ý một tiếng rồi bước lên xe. Nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ ngồi đối diện, chỉ cách hắn một cánh tay, Chu Vân Khắc nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt hắn càng thêm sâu thẳm. Nghe nói Tam Biểu Ca của cô đã đỗ, thứ hạng cũng không tệ. Mặc dù có chút bất ngờ khi hắn nhắc đến điều này, nhưng lòng cô vẫn rất tự hào, miệng nở một nụ cười. Tất nhiên, Tam Biểu Ca của ta sao có thể rớt hạng được? Thái tử đã mời huynh ấy đến dự yến trước đây, đúng là có mắt nhìn. Nhìn nụ cười trên môi nàng, Nụ cười trên môi Chu Vân Khắc càng sâu hơn, nhưng ánh mắt lại càng trở nên thăm thẳm. Nghe nói, đồng học của Tam biểu ca là Doãn Chí Bình cũng đã đỗ. Tô Lưu Nguyệt sững người, hắn biết Doãn Chí Bình sao? Chẳng phải người ta nói hắn chỉ chú ý đến những sĩ tử có thành tích xuất sắc hoặc tài năng đặc biệt sao? Tam biểu ca cũng không nói rằng Doãn Chí Bình có tài năng gì đặc biệt. Nàng nghĩ một lúc, rồi hỏi thẳng, đúng vậy, thái tử cũng biết Doãn công tử sao? Biết, Chu Vân Khắc dừng lại một lúc, rồi giọng nói thản nhiên. Ta còn biết rằng, đây là người mà tam biểu ca của cô đã chọn làm chồng tương lai của cô. Tô Lưu Nguyệt lần này thật sự ngạc nhiên, nhưng sau đó nghĩ lại, chắc chắn Phong Khởi đã kể chuyện này cho hắn biết. Nhưng, Phong Khởi đến cả chuyện riêng tư của nàng cũng kể cho Chu Vân Khắc sao? Nhìn thấy sự khó chịu và vẻ cảnh giác trong mắt thiếu nữ, Chu Vân Khắc im lặng một lúc rồi nói. Đừng hiểu lầm, Phong Khởi không thường nói với ta về chuyện riêng của cô. Chỉ là Doãn Chí Bình này, trước khi kỳ thi hội diễn ra đã hai lần dự yến tiệc của Ngụy Vương gia. Hôm nay, ngay sau khi danh sách đỗ được công bố, Ngụy Vương gia đã gửi thiếp mời tất cả các sĩ tử đã từng đáp lại hắn trước đây đến dự yến tại phủ của hắn tối nay. Doãn Chí Bình là một trong số đó, và anh ta đã đến dự. Tim Tô Lưu Nguyệt khẽ đập nhanh hơn. Nếu vậy, Doãn Chí Bình rất có khả năng trở thành người của Ngụy Vương gia. Cô cau mày hỏi, nhưng tam biểu ca của ta cũng đã từng dự yến của Ngụy Vương gia. Ngụy Vương gia hiện đang tập trung vào việc bồi dưỡng những người trung thành với mình. Đối với hắn, lòng trung thành quan trọng hơn cả tài năng và năng lực. Chu Vân Khắc bình thản nói, tam biểu ca của cô đã dự yến, nhưng nếu thái độ của anh ta giống như khi dự yến của ta, không kiêu ngạo, không xu nịnh, thì Ngụy Vương gia tự nhiên sẽ không xem anh ta là người cần bồi dưỡng. Tô Lưu Nguyệt hiểu ra, chắc chắn Doãn Chí Bình trong yến tiệc đã tỏ rõ ý muốn đầu quân cho Ngụy Vương gia, nên Ngụy Vương gia mới nhanh chóng mời hắn đến dự yến ngay ngày đầu tiên sau khi danh sách đỗ công bố. Doãn Chí Bình xuất thân bần hàn, không có điểm tựa trong triều đình, lần này cũng chỉ vừa đủ đỗ, nếu hắn không tìm cách bảo vệ mình, thì bộ lại chắc chắn sẽ không phân cho hắn một vị trí tốt. Hắn muốn dựa vào Ngụy Vương gia, cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ngay cả tam biểu ca cũng không nhìn thấy, đồng học của mình lại là người ẩn chứa tham vọng như vậy. Nhưng Tô Lưu Nguyệt không có chút thiện cảm nào với Ngụy Vương gia. Sau nhiều lần đối đầu cả công khai lẫn ngấm ngầm, cô hiểu rõ rằng hắn là kẻ tiểu nhân, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu Doãn Chí Bình thực sự đầu quân cho Ngụy Vương gia, thì cô không thể cân nhắc hắn nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Chu Vân Khắc đến gặp mình vào đêm khuya như vậy. Cô không nói là buồn, chỉ cảm thấy chút thất vọng. Thôi vậy, dù sao cô vẫn còn 4 ứng viên khác. Tô Lưu Nguyệt không khỏi nở một nụ cười, nói, ta hiểu rồi, cảm ơn thái tử đã nhắc nhở. Nghĩ một lúc, cô thấy cần phải bày tỏ rõ thái độ của mình, nên chân thành nói. Thái tử yên tâm, dù lúc nào đi chăng nữa, lòng ta vẫn hướng về người. Chu Vân Khắc chợt cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt một lúc lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười và nói. Tốt, sau khi nói xong, thấy hắn không có gì khác để nói thêm, Tô Lưu Nguyệt cáo từ rời đi. Chu Vân Khắc nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, giọng lạnh lùng nói. Đi điều tra kỹ lưỡng các ứng viên khác mà nhà họ Tiết đã chọn cho Tô Tam tiểu thư. Phong Dương nghe vậy, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Vâng, nói xong. Chu Vân Khắc im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói. Dung tiên sinh, đừng giả bộ nữa. Lời vừa dứt, người phu xe đang ngồi trước xe chợt quay đầu lại, cười hề hề nói. Thái tử, ngài biết là tiểu nhân từ khi nào? Không đúng, chuyện này không quan trọng. Thái tử, thay vì bận tâm loại bỏ các tình địch xung quanh Tô Tam tiểu thư, ngài nên trực tiếp ra tay. Bây giờ nhà họ Tiết và nhà họ Tô đều đang nóng lòng muốn gả Tô Tam tiểu thư đi. Tình địch chỉ như cỏ dại trên đất, lửa cháy không hết, gió xuân thổi lại mọc. Chu Vân Khắc mím môi im lặng, một lúc sau mới nói khẽ. Không được, nàng sẽ không vui. Vừa rồi, hắn chỉ hơi can thiệp vào chuyện riêng của nàng. Nàng đã lập tức dựng lên một bức tường phòng vệ như một con nhím. Hắn không nghi ngờ gì rằng, nếu không phải vì sau đó hắn kể về chuyện Ngụy Vương gia, nàng đã sớm tỏ ra xa cách với hắn. Thiếu nữ này có chủ kiến và suy nghĩ riêng, nếu không phải là chuyện nàng tự nguyện, thì ép buộc chỉ khiến phản tác dụng. Hiện tại, hắn chỉ có thể nghĩ đến việc dành thêm thời gian cho mình, từ từ khiến nàng quen với sự hiện diện của hắn. Cách chương.